xuyên thành cục cưng của nhân vật phản diện. Chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh Trạch, không được cho Viên Viên ăn ớ Túc Minh Hy nghiêm mặt nói. Kế hoạch bị ngăn chặn, Úc Ánh Trạch chán nản bĩu môi tiếp tục ăn cơm. Ớt, ớt là gì? Ở cô nhi viện, đồ ăn của các bạn nhỏ rất nhạt, không có vị cay. Úc Viên Viên hoàn toàn không biết gì về ớt. Cô bé trông có vẻ ngoan ngoãn ăn cơm, nhưng lại thò đầu ra khỏi bát, mắt lén nhìn món ăn mà Úc Ánh Trạch định gắp cho mình. Món đó đỏ rực, trông thật hấp dẫn. Bàn tay nhỏ bé đang xúc cơm bỗng dừng lại, đôi mắt tròn xoe nhìn trái nhìn phải, xác định không ai để ý đến mình, cô bé lập tức nhảy lên. Cái thìa trong tay bỗng chốc lao vào bát đó, và cô bé không suy nghĩ gì, lập tức múc vào miệng. Đôi mắt sáng long lanh đầy tò mò và mong đợi. Đây là món mà anh hai thích, chắc chắn sẽ rất. Bùm, như núi lửa phun trào. Úc Viên Viên không kịp thưởng thức thêm, thìa trong tay rơi xuống bàn. Mặt cô bé đỏ bừng, cả người như bị lửa đốt, ánh mắt đờ đẫn, tay chân loạn xạ. Viên Viên sắp ngủm, Viên Viên bị trúng độc rồi, à. Cô bé trên ghế bắt đầu lăn lộn. Bà ơi, cứu con, anh hai là kẻ lừa đảo. Khó chịu quá, lưỡi con đang bốc lửa. Một loạt tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp bàn khiến bữa ăn trở nên nhộn nhịp. Dì Trần vội vàng lấy hộp sữa dâu vừa mua hôm nay, cắm ống hút và đưa vào miệng Úc Viên Viên. Nhanh lên, uống cái này, tiểu thư mau uống đi. Húp húp, cô bé với gương mặt đỏ bừng vì cay đã uống sạch hộp sữa dâu chỉ trong vài ngụm, tiếng kêu thảm thiết cũng giảm đi nhiều. Anh, vừa rồi Viên Viên suýt ngủm đó à? Úc Viên Viên vừa đỡ hơn đã chạy đến nũng nịu bên Úc Minh Hy. Thực ra, cảnh tượng cô bé vung tay loạn xạ vừa rồi cũng khiến Úc Minh Hy sợ hãi. Phản ứng này mà nói là do ăn ớt thì không ai tin, trông giống như trúng độc hơn. À, đúng rồi, trong video thú cưng cũng có chú mèo con làm thế. Đã nói không được ăn mà con còn tự ý ăn. Úc Cẩm Kiêu hoàn toàn không thấy lo lắng, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh. Có muốn ăn thêm không? Bà đổ cho con hai bát lớn nhé. Hù hù hù, không cần, không ăn đâu à? Cô bé sợ hãi co lại vào ghế. Bà ơi, sao bà có thể như vậy? Đổi thìa cho cô bé, đổi bát khác. Vâng, dì Trần lấy ra một bộ bát đĩa sạch sẽ, chuẩn bị cho Úc Viên Viên một món ăn mới. Cô bé sợ ớt, đôi mắt chăm chú theo dõi, thấy dì Trần lại đưa thìa đến món đỏ đỏ, lập tức hoảng hốt kêu lên. Dì ơi, Viên Viên sẽ ngoan, đừng làm hại Viên Viên nhé ạ. Tiểu thư, tôi sẽ không làm hại tiểu thư đâu. Dì Trần cố nhịn cười, cố tình đưa thìa qua một bên, chỉ để an ủi cô bé. Úc Ánh Trạch thấy cơ hội, cậu cố tình gắp một miếng từ món có vị cay, thu hút sự chú ý của Viên Viên rồi tự mãn cho vào miệng. Anh hai, Úc Viên Viên đau khổ kêu lên, đừng ăn, ăn vào sẽ ngủm đấy. Xì, là em vô dụng, anh ăn mà không sao cả. Úc Ánh Trạch không để ý đến tiếng kêu thảm thiết của cô bé. Úc Viên Viên cẩn thận nhìn, đợi một lúc lâu để chắc chắn anh hai vẫn sống thì thở phào một cái. Tại sao món đỏ đỏ đó chỉ hại Viên Viên? Viên Viên có làm gì nó đâu à? Có những thứ người lớn có thể ăn, trẻ con không thể ăn. Sau khi thầm vui mừng trong lòng thì đến giờ dạy dỗ, Úc Cẩm Kiêu cảm thấy mình cũng phải có dáng vẻ của một người ba. Cô bé trên ghế ngồi ngẩn ra, nghi hoặc nghiêng đầu. Nhưng anh hai cũng là trẻ con mà à? Úc Cẩm Kiêu im lặng. Tại sao con đường làm ba của anh luôn trải đầy gai thế? Mệt mỏi quá đi. Con gái của người khác là một chiếc áo bông, con gái của anh thì như một chiếc kim châm. Cách chương.